Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1345, chương 1346. Trên vách đá thập nhị phẩm Hồng Liên, bàn cổ khai thiên đến nay, đã gần thời gian 100.000 năm. Cho đến hôm nay, cái thứ nhất thánh nhân rốt cục bắt đầu xuất hiện. Cái này khiến toàn bộ Hồng Hoang đại lục triệt để kinh động. Nhất là nữ oa mấy cái sư huynh sư đệ, mấy cái kia mệnh trung chú định thánh nhân, giờ phút này càng là có vẻ hơi lo lắng. Bọn hắn giống như nữ oa, tại đường dọc theo con đường này, đã ròng rã đợi vài vạn năm thời gian, thế nhưng là một mực tìm không được bất cứ manh mối nào. Có lẽ, nữ oa nàng có thể trợ giúp đến mình. Hơn hết Hồng Quân đệ tử trung quy là cao ngạo. Bọn hắn vậy còn không phải Vệ Tử Thanh tại sau này chỗ nhận biết cái kia một đám thánh nhân. Chỉ ít, ngay tại lúc này, bọn hắn sẽ không dễ dàng đi tìm nữ oa. Chỉ hội lâm vào bế quan, càng thêm vội vàng hỏi mình bản tâm. Hỏi mình đường, đến cùng là cái gì? Mà bên này, thành tựu thánh nhân nữ oa cùng Vệ Tử Thanh. Tại an bài tốt nhân tộc ở lại về sau, vậy liền trở về Bất Chu Sơn. Đối với nhân tộc này, bọn hắn cũng không định đi tham dự quá nhiều. Nhân tộc muốn tại Hồng Hoang sống sót, như vậy bọn hắn nhất định phải học sẽ trưởng thành. Học sẽ xảy ra tồn, học sẽ chết, học hội phòng ngự, học hội đi săn, muốn học đồ vật nhiều lắm. Vệ Tử Thanh cùng nữ oa không có khả năng nói từng kiện đi dạy bảo bọn hắn. Cho nên, đang giúp hắn nhóm lựa chọn một chỗ an toàn về sau, bọn hắn cũng không có lại đi để ý tới bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết, trong tương lai mấy trăm năm thời gian, nhân tộc sẽ trở thành cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên rất nhiều người đều hiếu kỳ địa phương. Bất quá, bởi vì nữ oa nguyên nhân, bọn hắn ngược lại không dám đi động thủ. Đây là nhất định, trừ phi, bọn hắn muốn nếm thử dưới thánh nhân chi uy kinh khủng. Người nói, ta thành tựu thánh nhân, người không phải đối thủ của ta đi. Đi tại trở về Bất Chu Sơn trên đường, nữ oa lớn lên liếc tròng mắt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Có chút kích động, Vệ Tử Thanh ngẩn ra. Hắn cười nhìn xem nữ oa. Nếu không, ngươi thử một chút. Nữ oa thật có ý nghĩ này. Nhưng là, cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ. Ta lại không ngốc, thật thử lời nói. Ngươi có phải hay không lại muốn ta dạy ta tạo ra con người? Cái này vẫn là thôi đi. Vệ Tử Thanh có chút ngây người hạ. Hắn là thật không có ý nghĩ này à. Hơn hết, đang nhìn lấy nữ oa thần sắc. Nhớ tới trong khoảng thời gian này đến, mình luôn luôn mượn luận bàn danh nghĩa. Sau đó, đánh bại nàng, nghiên cứu thảo luận tạo ra con người đại sự. Hiện tại nếu là giải thích, cái này nữ oa là sẽ không tin à. Dù sao, nếu như là mình cũng sẽ không tin. Đột nhiên, nữ oa chân ngừng lại. Vệ Tử Thanh cũng là ngừng lại. Có bảo vật, hai người tu vi đều cực sự cao thâm. Lập tức liền đã nhận ra bảo vật năng lượng ba động. Mặc dù nói, thánh nhân cảnh giới, không phải khai thiên chí bảo đối với hai người đều không có quá nhiều tác dụng. Nhưng là có thể gây nên thánh nhân còn có Vệ Tử Thanh cảm giác. Bảo vật này đẳng cấp, tất nhiên không thấp. Không phải khai thiên chí bảo, sợ cũng là đẳng cấp không thấp. Đi xem một chút a. Nữ oa mở miệng, Vệ Tử Thanh đi theo đi lên. Thuận bảo vật năng lượng ba động phương vị, hai người đi thẳng tới một chỗ bên bờ vực. Tại cái kia bên bờ vực, một đóa thập nhị phẩm hồng liên đang lẳng lặng địa tại cái kia trên vách đá tỏa ra. Cao ngạo, tuyệt cường, thập nhị phẩm hồng liên. Nữ oa hơi kinh ngạc, cái này thập nhị phẩm hồng liên mặc dù không phải hồng mông chí bảo, thế nhưng không thấp, vậy mà không có người lấy đi. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Thật muốn tính toán ra. Trên người của ta bảo vật, nhưng không có một kiện so ra mà vượt nàng. Nữ oa có chút kích động, nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Mà cái này xem xét, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Vệ Tử Thanh chính thất thần nhìn xem cái kia một đóa thập nhị phẩm hồng liên. Thần sắc trên mặt là nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy giật mình. Ngươi, Biết cái này thập nhị phẩm hồng liên. Nữ oa hỏi, Vệ Tử Thanh lấy lại tinh thần. Lắc đầu, không nói trước những thứ này. Cùng một chỗ, đi xem một chút a. Hắn không dám khẳng định. Chỉ có trước đi xem dưới. Hắn có thể biết, hồng liên tản ra ánh sáng màu đỏ. Khi nhìn đến nữ oa cùng Vệ Tử Thanh đến, quang mang kia có chút chập chờn xuống. Hồng liên càng là đang run rẩy. Đó là e ngại, lại có loại muốn phá không mà đi cảm giác. Chỉ là, không biết nguyên nhân gì. Cái này hồng liên vẫn là ngừng lại. Có thể là cảm thấy trước mắt cái này hai cá nhân thực lực. Không phải nàng có thể nhìn thấu. Cũng có thể là không có phát hiện trên thân hai người địch ý a. Có ý tứ, cái này thập nhị phẩm hồng liên lại có linh trí. Trách không được không có người phát hiện. Sợ là chờ hắn nhóm đến. Cái này hồng liên vậy đã sớm trốn đi. Muốn tìm được, tự nhiên là không thể nào. Nữ oa hơi kinh ngạc. Vệ Tử Thanh trong lòng chấn kinh. Lại là càng gia tăng. Này khí tức, quen thuộc như thế. Trong đầu cái kia bị mình phong ấn ký ức. Trở nên như vậy rõ ràng. Vách núi, hồng liên. Cái kia một đạo tuyệt cường bóng dáng. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là đi tới. Vẫy tay một điểm tại cái kia hồng liên bên trên. Hồng liên tách ra lóa mắt hồng mang. Lập tức, cái kia hồng mang bên trong một bóng người trở nên càng phát ra ngưng tụ. Đến cuối cùng, quang mang biến mất, hồng liên không thấy. Thay vào đó là một người mặc một bộ màu đỏ quần lụa mỏng thiếu nữ. Nữ tử kia hóa thân thành người. Nhìn thấy nữ oa cùng Vệ Tử Thanh. Trực tiếp khom người. Đa tạ hai cái đạo hữu ân đức của hóa hình. Hồng liên, vô cùng cảm kích. Hồng liên, người gọi hồng liên. Nữ oa nhìn xem thiếu nữ này. Trên dưới mắt nhìn, cũng là tốt tạo hóa. Tạ thánh nhân, hồng liên đường. Vệ Tử Thanh không nói gì. Chỉ là một mực nhìn xem hồng liên. Quen thuộc gương mặt, quen thuộc bộ dáng. Chỉ là khác biệt là, cái kia khí chất, lại cũng thay đổi. Hiện tại nàng, càng tăng thêm một chút hoạt bát cùng đáng yêu. Thiên địa sơ khai, vạn vật có linh, đã ngươi có thể tránh thoát kiếp nạn, thẳng đến hóa hình, tự nhiên, trời đất này, coi như có ngươi một bộ nơi. Nữ oa mở miệng, nhìn về phía Vệ Tử Thanh. Nếu không, ngươi thu nàng coi ngươi đệ tử a. Đệ tử, cái này vừa nói, Vệ Tử Thanh đột nhiên bừng tỉnh. Làm sao có thể, nàng hẳn là Hồng Mông Thanh Liên Thánh Đế đệ tử mới là. Nhưng là, ý niệm này cùng một chỗ, Vệ Tử Thanh liền ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện không đối địa phương, mồ hôi lạnh, từ trên đầu của hắn chảy xuống, nhìn về phía nữ oa, vừa nhìn về phía hồng liên, quay người, người đi nơi nào, nữ oa ngây ngẩn cả người. Hắn đây là thế nào? Để cho ta lẳng lặng, ta có một số việc, cần phải đi nghĩ rõ ràng. Nữ oa có chút kinh ngạc. Hắn đây rốt cuộc là thế nào? Vì cái gì từ nhìn thấy hồng liên bắt đầu trong nháy mắt đó? Sắc mặt liền thay đổi. Đây rốt cuộc phát cái gì chuyện gì? Thánh nhân nương nương. Hắn đây là. Hồng liên nhìn xem Vệ Tử Thanh bóng lưng. Không hiểu hỏi. Nữ oa không có trả lời. Chỉ là nhìn xem hắn bóng lưng. Tại nhìn về phía hồng liên. Trong lòng. Như có điều suy nghĩ bắt đầu. Nếu như nàng không có đoán sai, đây hết thảy, sợ là cùng hắn có quan hệ. Ngươi, đến cùng còn có chuyện gì giấu giếm ta? Nữ oa muốn tính toán dưới, lại đẩy coi không ra, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể coi như thôi. Nàng tin tưởng, hắn sẽ tự mình cùng mình thẳng thắn. WeChat công chúng hảo, 50 khối, mọi người không việc quan hệ chú dưới. Bên trong có sách mới động tĩnh. Sách mới chương mở đầu vậy sẽ đặt tại bên kia. Còn có, bao chục quyển sách mấy cái nhân vật chính hình ảnh. Cũng sẽ ở nơi đó. Mọi người có thể đi ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại hạ. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.